Chương 1123, vào bàn khoán. Đổi thành còn lại thời điểm, Than Lằn chưa chắc sẽ sợ trước mắt Trương Lương. Trên thực tế, hắn đối với Trương Lương thực lực tính ra, chính là cùng chính mình tại sàn sàn với nhau. Heden 66 có M bằng 0, vừa rồi nạ kỷ gây sự thời điểm, Than Lằn cũng sẽ không cố ý làm như không nhìn thấy, đó là tiểu đệ của hắn, hắn cũng không hảo hảo ước thúc, cũng khó trách lúc này bị Trương Lương tìm tới. Ngay cả như vậy, Than Lằn trong lòng cũng không có bao nhiêu tốt sợ hãi, ở trong mắt hắn đại khái là cảm thấy Trương Lương không có sức uy hiếp gì, cho nên hắn mới có thể tuyển trạch ra như vậy thần nơi nơi ngồi ở chính mình vị trí. Thế nhưng thẳng đến thực sự thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, Than Lằn mới phát hiện, cái này sự tình dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Than Lằn liền chân chính cảm thấy một cỗ bị uy hiếp mùi vị. Đó là chủng vô cùng rõ ràng cảm giác, trước mắt Trương Lương ánh mắt, để Than Lằn cho là thật có một loại bị cho rằng tử thi đối đãi mùi vị. Hảo hảo quản tốt thuộc hạ của ngươi. Trương Lương thanh âm từ mặt nạ phía sau truyền ra, mang theo vài phần trầm thấp, còn có một chút điểm khàn khàn, giống như là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt giống nhau. Bất quá nhưng cũng để Than Lằn thanh tỉnh lại, nhìn nữa Trương Lương thời điểm, trong ánh mắt hắn liền hiếm thấy mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Cũng không biết là nên dùng dạng gì hình dung tới đối mặt với trước mắt Trương Lương, đổi thành bình thường thời điểm, Than Lằn sợ rằng sẽ đem trước mặt Trương Lương cho rằng là một cái bị kéo qua làm đả thủ cán bộ. Thế nhưng vừa rồi, Than Lằn nhớ lại Trương Lương vừa rồi nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, cặp kia hiện lên tĩnh mịch con người, phảng phất có thể xanh xanh đem chính mình kéo vào một người bên trong thế giới một dạng khủng bố. Không biết vì sao, làm Than Lằn lần nữa nhớ lại cái ánh mắt kia thời điểm. Hắn cư nhiên cảm giác được có chút hưng phấn. Trương Lương cái đôi kia màu tím yêu dị đồng lỗ, thật ra khiến Than Lằn ký ức khắc sâu. Phải biết là, mới vừa Trương Lương nhưng là không có đổi thành đỏ thắm gỡ cha nở dê thà y. Nói cách khác, hắn cũng không hề để ý cái này trước mắt Than Lằn đối với hắn như thế nào. Hoặc có lẽ là, Than Lằn thế nào, Trương Lương đều không để ý, hắn chỉ là đối với hắn làm một nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Ly khai Than Lằn sau đó, Trương Lương liền tiếp tục về tới chính mình vị trí ngồi xuống, nơi đó đã đổi lại một cái mới cái ghế để Trương Lương ngồi xuống. Tiếp đó, để cho chúng ta hoan nghênh một cái, Tu La. Tiêu nhìn một màn trước mắt màn phát sinh, an tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, thậm chí ngay cả một tia dao động động tác cũng không có. Rõ ràng là bất kể phát sinh trước mắt cái gì sự tình cũng sẽ không đi quản. Đối với rổ xì mù dạ điểm trưởng, Trương Lương đã hết sức quen thuộc, mà cái Than Lằn. Không biết vì sao, ở lần đầu tiên chứng kiến thời điểm, để Trương Lương có vài phần không tốt cảm thụ. Có thể chính là vì vậy, cho nên Trương Lương có không muốn cùng cái này Than Lằn hảo hảo ở chung xuống phía dưới. Thế cho nên vừa rồi Trương Lương thuộc hạ nạ kỳ nho nhỏ trêu chọc một cái Trương Lương, liền trực tiếp bị Trương Lương uy hiếp một cái lần. Lần này đãi ngộ nhưng là người bình thường đều không hưởng thụ được, chỉ là trước mặt Than Lằn không biết có cao hứng hay không. Than Lằn trầm mặc. Thừa dịp tất cả mọi người vui mừng nên Trương Lương thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là lặng lẽ nhìn kỹ ở Trương Lương sau lưng. Không biết là không phải đã nhận ra Than Lằn ánh mắt, Trương Lương con mắt giống như chim ưng một dạng hướng phía Than Lằn nhìn lại, nhìn Than Lằn hô hấp hơi hít thở không thông một hồi. Lại là cái loại này tĩnh mịch nhãn thần, Than Lằn mới vừa rồi bị dọa một lần sau đó, cảm giác mình đã có thể làm được không có phản ứng, nhưng là cực kỳ hiển nhiên là, sự tình luôn là không phải như hắn tưởng tượng như vậy. Cũng tỉ như nói trước mắt Trương Lương bộ dáng như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này Than Lằn mới nhớ, dạ như là trước kia Trương Lương, hắn đối với mình làm ra uy hiếp động tác còn có thể thông cảm được, nhưng là vừa mới cái kia tính là cái gì ha hả. Nhìn trước mắt Than Lằn dáng dấp, Trương Lương trong mắt mang theo vài phần lạnh như băng tiêu ý, hắn đã sớm chú ý tới cái này Than Lằn trên người hiện lên để hắn không thích mùi vị. Cho nên sẽ không để ý nhiều hơn cùng cái này nhân loại trao đổi một chút. Nhìn trước mắt Trương Lương, Than Lằn cũng rốt cuộc đã nhận ra Trương Lương tà môn chỗ. Dư A theo đạo lý mà nói, thực lực của người này chắc là cùng chính mình tại sàn sàn với nhau, chính mình không nên bị hắn một ánh mắt cho chấn nhiếp mới đúng. Bị Trương Lương dùng nhãn thần chấn nhiếp hai lần, đây đối với Than Lằn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. May mắn người ở chỗ này cũng không có chú ý tới hai người kia trong lúc đó nho nhỏ phong ba, ngoại trừ cách đó không xa kỳ dị xỉ mà hệ giả tổ. Có thể nàng có thể chú ý tới động tĩnh bên này, là vẫn nhìn chăm chú vào quan hệ của hai người. Ân, kỳ thực lại nói tiếp, thàn lằn là bị phụ đái, kỳ gì xì mà hệ dạ tô một mực nhìn, sẽ chỉ là Trương Lương. Trương Lương dường như đối với cái này thằn lằn cảm thấy rất hứng thú a một bên thôi cũng chú ý tới động tĩnh bên này, hắn chỉ là cảm giác được khí quan, luôn luôn đối với người lãnh đạm Trương Lương, thế mà lại ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đối với cái này gọi thằn lằn biểu lộ ra rõ ràng như thế địch ý đúng á lẩu mổ rẹn gì cũng đã nhìn ra. Thằn lằn cảm giác được trước mắt Trương Lương tà môn, hắn không chuẩn bị tiếp tục cùng Trương Lương na ho xuống phía dưới, chí ít. Tại hắn làm tình tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phía trước, hắn không chuẩn bị đi trêu chọc Trương Lương. Trước mắt cái này Trương Lương chỗ cổ quái hắn đã có vài phần lĩnh giáo đến rồi, cũng không muốn tiếp tục tại Trương Lương trên tay kinh ngạc. Than lằn cật liễu khuy, biết thu liễm, thế nhưng hắn một bên tiểu đệ nạ kỷ cũng là không biết chuyện. Khi nhìn đến trước mắt Trương Lương còn an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có vài phần khó chịu, muốn lên đi vào tìm phiền toái. Đối với cái này cái không có bao nhiêu chỉ số thông minh tiểu đệ, thàn lằn vẫn là nói thêm một câu, không nên đi trêu chọc hắn. Lão đại nạ kỳ nghe được thàn lằn thoại ngữ sau đó lặng lẽ quay đầu, chỉ là ánh mắt nhìn hắn trong rất nhiều khó hiểu, cực kỳ hiển nhiên là, lúc này nạ kỳ cũng không lý giải, vì sao thàn lằn muốn ngăn trở chính mình. Thế nhưng nạ kỳ chỉ số IQ không đủ dùng, thàn lằn mà nói vẫn là nói gì nghe nấy, cho nên thàn lằn nói như vậy, hắn cũng không dám tiến lên. Mà là đàng hoàng đứng ở thàn lằn phía sau. Thàn lằn nhìn một chút bên cạnh mình nạ kỳ, tuy là hắn cũng không thoải mái Trương Lương, thế nhưng không có cách nào, hắn cảm giác được, Trương Lương tà môn, hắn sẽ không để cho tiểu đệ của mình cũng tùy tiện đi qua theo dạy chuyện.